Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1809, Phong Bạo Trước Giờ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Huyền Thiên Linh Chi, chính là Huyền Thiên Tông bên trong một kiện tu luyện trọng bảo. Nơi đây linh lực là ngoại giới nhiều gấp trăm lần, so với tu luyện bên trong tháp linh lực đều càng thêm đầy đủ. Hơn nữa không cần cung cấp linh thạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Thiên Linh Chi cần đại lượng thời gian tới dự trữ thiên địa linh lực. Vì vậy mỗi một lần sau khi mở ra, chí ít yêu cầu 3 năm, thậm chí còn càng lâu thời gian mới có thể để cho cái này linh trì bên trong linh lực khôi phục như lúc ban đầu, mới có thể lần nữa mở ra. Cũng là bởi vì cái này Huyền Thiên Linh Trì chân quý như thế nguyên nhân, cho nên tại Huyền Thiên Tông bên trong không phải Huyền Thiên thập tú cấp bậc đệ tử, là căn bản không có biện pháp đến chỗ này tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tiến vào Huyền Thiên Linh Chi, lúc này vận chuyển ngũ hành kinh, bắt đầu một chút đem linh lực hấp thu qua đây, rót vào trong cơ thể, hóa thành chính mình thần đan bên trong tinh thuần linh lực. Ngũ hành kinh, bây giờ chỉ tìm được thanh mộc thần lôi quyết, thế nhưng cái này, ngũ hành kinh, thiên thứ hai, ngũ hành thần lôi quyết, yêu cầu 5 quyển đồng thời tu luyện mới có thể cho thấy hoàn mỹ uy lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết có thể hay không tại Đông Châu trong học cung tìm được hắn tứ quyền. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó tĩnh tâm xuống, toàn tâm toàn ý hấp thu Huyền Thiên Linh Trì bên trong linh lực. Tại nhìn thấy Lâm Bạch đi vào Huyền Thiên Linh Trì sau đó, đại trưởng lão liền ly khai nơi đây, trở lại trưởng giáo trong đại điện. Nhìn thấy trưởng giáo Chí Tôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng giáo Chí Tôn hỏi, hắn đã tại Huyền Thiên Linh Trì bên trong tu luyện. Đại trưởng lão khẽ gật đầu nói rằng, đúng vậy a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng giáo Chí Tôn nói rằng, hắn có còn hay không nói hắn yêu cầu. Đại trưởng lão lắc đầu nói rằng, cũng không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng giáo Chí Tôn khẽ gật đầu, cũng không biết người này đến tột cùng có thể hay không đem Đinh Tiên Lai cho cản lại, hoặc là đem Đinh Tiên Lai phế. Đại trưởng lão khẽ cười nói, ta cảm thấy hắn là muốn giết Đinh Tiên Lai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng giáo Chí Tôn hỏi, làm sao mà biết, người đến sẽ không cảm thấy hắn theo miệng trò chuyện, người cũng nên thật đi. Đại trưởng lão lắc đầu cười nói, cũng không phải là, chính ngươi suy nghĩ, hắn vì sao muốn 10 tấm triệu dặm na di phù đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là ta buồn bực phương. Trưởng giáo Chí Tôn thấp giọng nói rằng, rất đơn giản. Hắn là muốn tại bái sư tư cách tranh tài giết Đinh Tiên Lai sau đó, tại vị kia tử nghịch cảnh cường giả xuất thủ trước đó, liền trực tiếp dùng triệu dặm na di phù trực tiếp ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hắn lại hướng chúng ta thỉnh cầu bái sư tư cách lệnh bài. Hắn đã tới tay, bây giờ hắn đi tới Huyền Thiên Tông mục tiêu, toàn bộ đều thực hiện. Chỉ cần giết Đinh Tiên Lai, hắn liền có thể trực tiếp ly khai. Tại không ràng buộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão thấp giọng nói rằng, trưởng giáo Chí Tôn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, vì sao Lâm Bạch muốn tại đấu võ trước đó liền đạt được bái sư tư cách lệnh bài. Vì sao Lâm Bạch muốn triệu dặm na di phù. Lúc này đại trưởng lão giải thích, nhường trưởng giáo Chí Tôn hoàn toàn nghĩ thông suốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Người này tâm tư kín đáo. Tất nhiên hắn đã quyết định phải ra tay đối phó Đinh Tiên Lai. Vậy hắn tất nhiên sẽ có sách lược vẹn toàn. Trưởng giáo, xem ra lần này Đinh Tiên Lai là chọc một cái không tốt chọc nhân vật. Trưởng giáo Chí Tôn kinh hỉ nói rằng, đại trưởng lão, nói như vậy, ngươi là hết sức coi trọng Lâm Bạch có thể tại bái sư tư cách tranh tài đánh bại Đinh Tiên Lai. Thậm chí còn, giết hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão âm lãnh cười một tiếng nói rằng, tốt nhất có thể giết Đinh Tiên Lai. Dù sao Đinh Tiên Lai là Đinh gia đi tới Huyền Thiên Tông cái này hơn 10 năm bên trong. Quật khởi một vị nổi bật nhất đệ tử, cũng là Đinh lão tổ coi trọng nhất đệ tử, ký thác kỳ vọng cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Đinh Tiên Lai chết ở Lâm Bạch trong tay, Đinh lão tổ khôi phục tu vi thời gian, ít nhất phải lui về phía sau lùi lại 20 năm. Cái này liền coi như là lại cho chúng ta 20 năm thời gian đi chuẩn bị. Trưởng giáo Chí Tôn nhẹ giọng nói. Không sai, tốt nhất Lâm Bạch có thể giết Đinh Tiên Lai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Thiên Tông, Đinh gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh Tiên Lai mặt trầm như nước, trên mặt khó nén vẻ giận dữ. Hắn đi ở một cái mờ mịt ẩm ướt thạch động trong thông đạo. Một đường về phía trước, đi đến chỗ sâu nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một con đường, chính là Đinh gia bên trong cấm địa. Những năm gần đây, trừ Đinh gia cao tầng ở ngoài, hậu bối đệ tử bên trong cũng chỉ có Đinh Tiên Lai có tư cách tự do xuất nhập nơi đây. Lão tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh Tiên Lai đi tới chỗ sâu nhất, khom lưng ôm quyền thi lễ, cung kính hô, rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lấy Đinh Tiên Lai thanh âm truyền ra, xung quanh u ám trong thạch động, đột nhiên ở giữa không trung vô căn cứ hiện ra một đoàn đoàn hỏa diễm. Ở giữa không trung nổi lơ lửng, chiếu sáng bốn phía, những ngọn lửa này tổng cộng 8 đoá. Nhan sắc nhưng là rất là kỳ quái. Bọn hắn vậy mà đều là thúy lục sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọn lửa màu xanh biếc quang mang chiếu sáng bốn phía. Nhường Đinh Tiên Lai nhìn thấy tại đây 8 đoá ngọn lửa màu xanh biếc bên trong. Ngồi xếp bằng mà một cái suy yếu lão giả. TRUIENCUATUI. VN hắn lúc này yên lặng dương đôi mắt. Nhìn về phía Đinh Tiên Lai. Nói rằng, Tiên Lai, ta nghe nói gần nhất ngươi tâm thần không yên. Tựa hồ vô pháp tĩnh tâm hạ xuống tu luyện. Bây giờ bái sư tư cách chiến sắp tới. Người cũng không nên ra cái gì con thiêu thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này, đương nhiên đó là Đinh gia lão tổ. Vị nào đó từ nghịch cảnh tồn tại. Đinh Tiên Lai trầm thấp nói rằng. Trên mặt lộ ra thống khổ. Lão tổ, ta thân đệ tại mấy ngày trước đột nhiên bị người giết. Ta thực sự bi thống không thôi. Tim như bị đao cắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh lão tổ dùng một đôi tang thương đôi mắt nhìn về phía Đinh Tiên Lai. Thân thiết nói rằng, Tiên Lai, bây giờ không phải ngươi hành động theo cảm tình thời điểm. Ngươi nhất định muốn trước đem bái sư tư cách đạt được sau đó. Đi trước Đông Châu Học Cung. Đi qua Đông Châu Học Cung khảo hạch. Tiến vào Đông Châu Học Cung bên trong. Tìm được có thể chữa trị lão phu thương thế linh dược. Chỉ cần chờ lão phu thương thế khép lại. Ta tu vi khôi phục sau đó. Cái này Huyền Thiên Tông. Cái này Huyền Thiên Vực. Thậm chí còn là cái này Đông Châu Vạn Vực. Đều có chúng ta Đinh ra một chỗ cắm rùi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc đó. Giết Đinh Võ Lai Chi Nhân. Mặc dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết. Chấm, Tiên Lai, ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm. Chính là tại chờ đợi ngày này. Ngươi muôn ngàn lần không thể nhường lão phu thất vọng. Biết không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh Lão Tổ lời nói thấm thía nói rằng, đối với Đinh Tiên Lai, Đinh Lão Tổ là cực coi trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh Tiên Lai không chỉ là Đinh Lão Tổ trực hệ hậu nhân, hơn nữa còn là bây giờ Đinh gia bên trong nhất thanh niên kiệt xuất đệ tử. Nếu như hắn có thể bái nhập Đông Châu trong học cung, nhất định có thể tìm tới trị hết Đinh Lão Tổ linh dược. Ngay cả hắn mấy năm nay tiến vào Đông Châu học cung Đinh gia võ giả, hoặc là đã là chết ở Đông Châu bên trong học cung, hoặc là chính là tại Đông Châu học cung là vô thưởng vô phạt tồn tại, không giúp được Đinh Lão Tổ cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Đinh Tiên Lai thì bất đồng. Hắn có tuyệt đối thiên tư, cũng có tuyệt đối tiềm lực. Chỉ cần hắn bái nhập Đông Châu học cung, liền coi như là nhất phi trùng thiên. Không chỉ có đối sau này tu luyện rất có ích, hơn nữa còn có thể tiếp xúc được rất nhiều bảo vật. Cho nên, Đinh Lão Tổ bây giờ cũng không muốn để ý tới Đinh Võ Lai chết sống. Thầm nghĩ an ủi Đinh Tiên Lai, nhường hắn nhất định phải đi Đông Châu học cung, tìm được có thể chữa trị thương thế hắn linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh Tiên Lai ôm quyền nói rằng, đúng, đệ tử biết rõ, tất cả lấy Lão Tổ thương thế làm trọng. Đinh Lão Tổ thỏa mãn nói rằng, hảo hài tử, không nên suy nghĩ nhiều. Trước bái nhập Đông Châu học cung sau đó mới nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh Tiên Lai khẽ gật đầu. Sau đó Đinh Lão Tổ lại nhắc nhở vài câu về sau. Đinh Tiên Lai lúc này mới ly khai cái này u ám trong thạch động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.